Thần đạo Đan Tôn, chương 3163, nổi giận Bình Tinh Hải, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xác thực có nhiều hơn một nửa thiên tôn trở về vị diện của mình. Lưu lại khả năng chỉ có 1-2 thành, nhưng khi đó nơi này có bao nhiêu thiên tôn, dù chỉ 1-2 thành cũng là con số kinh người. Lăng Hàn a một chút nói, nhị bộ lại như thế nào? Không tầm thường sao? Khóe miệng của Lục Huyền Đình không khỏi co giật. Người này là ngốc sao? Nhị bộ đương nhiên không dậy nổi. Có thể nhẹ nhõm nghiền ép ngươi. Ngươi làm sao còn có thể cuồng như thế? Ngươi thật đúng là phách lối. Lục Huyền Đình lành lạnh nói. Nguyên bản bọn hắn chỉ đùa Lăng Hàn một chút. Không hề muốn mệnh của Lăng Hàn. Nhưng Lăng Hàn cư nhiên phách lối như thế. Để hắn động sát ý, giết lại như thế nào? Hiện tại cũng không phải thời kỳ chiến tranh. Lăng Hàn gật gật đầu. Không phải ta nhằm vào các vị. Bất quá ta người này đối với rác rưởi từ trước đến nay đều là thái độ như vậy. Câu nói này ra miệng. Không chỉ Lục Huyền Đình giận dữ càng sâu. Ngay cả Tam Bộ Thiên Tôn một mực bảo trì khinh thường cũng nhíu mày. Trợn mắt nhìn Lăng Hàn. Thật đúng là đang tìm cái chết, tự mình chán sống, vậy bản tôn liền thành toàn ngươi. Lục Huyền Đình xuất thủ, chấn tới Lăng Hàn, hắn lòng tràn đầy xem thường Lăng Hàn. Một quyền trực đảo, đánh úp về phía mặt Lăng Hàn, nhị bộ đối nhất bộ, ngay cả tự tin như vậy cũng không có. Vậy hắn cũng uổng là thiên tôn. Lăng Hàn bất động, thẳng đến một quyền này sắp oanh đến. Hắn bỗng nhiên ra chân, bành, chỉ nhìn thấy Lục Huyền Đình bay ra ngoài, trong nháy mắt liền hóa thành một chấm đen nhỏ, ếch, 6 người còn lại ai cũng há to miệng, lộ ra biểu lộ hoàn toàn không thể tin tưởng, tình huống như thế nào, nhị bộ thiên tôn bị nhất bộ một cước đạp bay, còn có thiên lý sao, bọn hắn đều hoảng hốt, Lục Huyền Đình cũng không phải đối thủ của Lăng Hàn. Vậy đổi hai tên nhị bộ khác lên cũng kết quả giống như nhau. Tam bộ thiên tôn kia cuối cùng nhìn thẳng Lăng Hàn. Nói, xem thường ngươi, nguyên lai thực lực cường đại như thế. Khó trách lớn lối như vậy. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười. Đánh một chút rác rưởi không thành vấn đề. 6 người kia đều lộ ra vẻ giận dữ. Con mẹ nó lại bị mắng một câu rác rưởi. Chỉ là Lăng Hàn cũng không có chỉ mặt gọi tên. Nếu như bọn hắn muốn cứng rắn đi lên, không phải tự nhận sao? Bản tôn Bình Tinh Hải, Tam Bộ Thiên Tôn kia ngạo nghễ nói. Chỉ là hắn mới vừa vặn mở miệng, lại bị Lăng Hàn duỗi tay ra, ra hiệu hắn ngậm miệng, để hắn im bặt mà dừng. Làm sao, ngươi sợ? Bình Tinh Hải lộ ra một tia ngạo nhiên. Lại thấy Lăng Hàn chuyển hướng tên tầng 9 kia. Hỏi, ngươi vẫn không trả lời ta. Gọi là cái gì nhỉ? Lập tức, ngạo sắc trên mặt Bình Tinh Hải như bị băng phong. Trở nên vô cùng xấu hổ. Người ta căn bản không có coi hắn ra gì. Tiên vương tầng 9 kia trước tiên nhìn thoáng qua Bình Tinh Hải. Sau đó mới lộ ra nụ cười nói. Ta gọi Hồng Hoang, Hồng Hoang. Thế mà cũng gọi Hồng Hoang. Lăng Hàn biết người trong thiên hạ giống nhau rất nhiều. Nhưng còn gọi một cái tên. Vậy cơ hồ là chuyện không thể nào. Hồng Hoang ở tiên vực vị diện. Ánh mắt của Hồng Hoang nhảy một cái. Ngươi cũng tới từ tiên vực. Hắn cũng không phải người đại danh gì. Có thể đi theo đám người Lục Huyền Đình hỗn. Đó là có chiêu bài của Phong Tình Thiên Tôn. Lại thêm hắn năng ngôn thiện đạo. Mới có thể hòa mình với những người này. Lăng Hàn lắc đầu. Thật đúng là người xấu sống ngàn năm. Ta nhớ đã oanh sát ngươi thành cặn bã a. Ngươi là Lăng Hàn. Hồng Hoang không khỏi kinh hô. Sau đó lộ ra vẻ giận dữ mãnh liệt. Trong cuộc đời này, người hắn hận nhất là ai? Vậy khẳng định là Lăng Hàn. Tự tay giết chết hắn. Nếu không phải Phong Tình nghịch thiên cứu hắn trở lại. Hắn đã sớm mộ phần xanh cỏ, bất quá mặc dù hắn sống, nhưng căn cơ lại trọng thương. Bởi vậy, Tiên vương tầng 9 chính là cuối cùng của hắn. Cho dù là ở Viêm Xương vị diện, hắn cũng vô vọng bước vào thiên tôn. Lần này hắn mặt dạn mày dày để người mang theo tiến vào nơi này. Vì chính là lần nữa nghịch thiên cải mệnh, hy vọng có thể khôi phục căn cơ, quật khởi lần nữa. Đây là một đại thế giới huy hoàng. Hắn mê luyến nơi này, hy vọng có thể ở chỗ này quát tháo phong vân. Nguyên bản hắn có thể trước tiên nhận ra Lăng Hàn, nhưng ai bảo Lăng Hàn hiện tại thay đổi dung mạo cùng khí tức. Hắn là tiên vương tầng 9 làm sao có thể nhìn thấu. Lăng Hàn, ánh mắt của Bình Tinh Hải cũng nhảy một cái. Hắn đương nhiên nghe nói qua Lăng Hàn. Năm đó ở ngoại vực chiến trường là gia hỏa tiếng tăm lừng lẫy. Ở tầng thứ nhất, tầng thứ hai đều sáng tạo ra thần thoại. Bất quá, hiện tại không phải thời đại ở ngoại vực chiến trường kia. Nghe nói, ngươi ở tầng thứ hai đạt được một viên thiên tôn ký hiệu. Hắn hỏi, ngữ khí nghe cực kỳ bình tĩnh, lại không thể che hết một tia kích động. Bất kỳ một thiên tôn ký hiệu nào ngoài 7 ký hiệu truyền thế đều vô cùng chân quý. Ngay cả thất bộ thiên tôn cũng sẽ không để ý có nhiều. Nổi lên lòng tham liền nổi lên lòng tham. Còn nghe nói, dối trá, Lăng Hàn không chút lưu tình trách mắng. Bình Tinh Hải giận dữ, vừa định mở miệng, đã thấy Lăng Hàn khoát tay chặn lại, lại ép hắn xuống, ngươi trước ở một bên đợi đi. Hiện tại ta không đếm xỉa tới ngươi. Lăng Hàn nhìn chằm chằm Hồng Hoang. Hẳn là phong tình cứu sống ngươi a. Ở vị diện cấp thấp như tiên vực, nhất bộ thiên tôn có thực lực nghịch thiên đoạt mệnh. Hồng Hoang ngạo nghễ gật đầu. Không sai. Hắn đối với phong tình tràn đầy tôn kính, gần như sùng bái. Cũng phải. Có thể ở vị diện cấp thấp thành tựu thiên tôn, kỳ thật thiên phú tài tình đều cao đến kinh người. Lăng Hàn, Bình Tinh Hải ở một bên cắn răng nói. Hắn vô cùng phẫn nộ. Lăng Hàn hai lần đánh gãy hắn, chỉ bởi vì muốn cùng một tiên vương tầng 9 tính sổ. Dựa vào, tiên vương tầng 9 cùng hắn so sánh là cọng lông a. Lăng Hàn thở dài, nhìn sang hắn, ngươi người này có ánh mắt hay không? Không thấy ta đang bận bịu sao? Gọi, ngươi não tàn sao? Hỗn đàn, Bình Tinh Hải hét lớn một tiếng, dưới chân điểm một cái, liền giết tới Lăng Hàn. Tạp tạp tạp, dưới một cước đạp, đại địa đều vỡ ra, hiện ra nghìn vạn khe hở. Song trưởng của hắn giao thoa, nhấn về phía Lăng Hàn. Hắn thực sự vô cùng phẫn nộ. Một kích này cũng không phải cách không hư đánh, mà là ở trên song trưởng quấn quanh lực lượng tam bộ. Cả người tràn ngập hỗn độn chi khí, phối hợp với hắn phẫn nộ, như là ma thần, cách chương.